Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 892, vô tội phóng thích. Được rồi, nên làm ta cũng đã làm. Hiện tại giờ đến phiên các ngươi nói chuyện. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Nói Cát Đông Húc giơ tay vỗ vỗ Eliza thả ở trên bả vai mình tay ngọc. Ngưỡng đầu nhìn nàng một cái. Sau đó vỗ vỗ chính mình một mặt khác vị trí. Nói, Eliza, ngươi cũng lại đây ngồi xuống đi. Eliza thấy thế trong mắt lóe lên một vệt vui vẻ. Cung kính mà trả lời một tiếng. Sau đó vòng qua sofa. Sát bên Cát Đông Húc một mặt khác ngồi xuống. Cát Đông Húc bên trái ngồi Nicole. Bên phải ngồi Eliza. Mê người mùi nước hoa thỉnh thoảng chui vào chóp mũi. Đột nhiên có chút hối hận, chính mình không nên bởi vì Eliza ân cần mà băn khoăn. Cố ý đem nàng cũng gọi là đến ngồi bên người. Đây quả thực là tìm cho mình chịu tội mà. Hiện tại các ngươi có thể bắt đầu nói chuyện. Cát Đông Húc tận lực không nghĩ nữa bên người hai. Vị cô gái tóc vàng, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người. Là chủ nhân, sáu vị mực nước tài chính ông trùm. Còn có mực nước trước phó tổng lý Eliza, Âu Châu tiếng tăm lừng lẫy Philip gia tộc tộc trưởng Philip cùng kêu lên cung kính mà hướng về Cát. Đông Húc khẽ khom người, sau đó chính thức bắt đầu đàm luận có quan hệ lần này chính đàn biến đổi lớn sự tình. Ta sẽ yêu cầu kiểm sát tổng viện lập tức hủy bỏ hết thảy đối với Lolita lên án. Lolita sẽ nhanh được phóng thích, Mantop nói. Không, Mantop, làm như vậy còn thiếu rất nhiều. Philip nói, Philip lời này của ngươi là có ý gì? Mantop đám người sắc mặt khẽ biến, để Lolita vô tội phóng thích. Kỳ thực đối với Mantop đám người mà nói đã là biến tướng nhận thua. Không, Mantop còn có thưa quý ông quý bà tiên sinh, này không phải của ta ý tứ, mà là chủ nhân ý tứ. Nói tới chỗ này Philip dừng một chút, Mantop đám người vẻ mặt một hồi trở nên nghiêm túc lẫm liệt đứng lên. Lolita không chỉ có muốn vô tội phóng thích, hơn nữa các ngươi muốn khởi xướng toàn dân công đầu kết tội Demitena. Sau đó tuyển cử Eliza vì là tổng thống mới, Lolita tiếp tục tổ chức cũng lãnh đạo nội các chính phủ. Philip nói. Thế nhưng Demitena cùng Điện Kremlin có hết sức quan hệ thân mật. Ta nghĩ Điện Kremlin chắc chắn sẽ không đồng ý xảy ra chuyện như vậy. Một vị tóc đã trắng như tuyết ông lão, khẽ nhíu mày nói, Alexander là ở trang sáu vị tài chính ông trùm bên trong lớn tuổi nhất một vị. Đã 70 tuổi, cũng là cùng Demitena quan hệ chặt chẽ nhất một vị. Alexander tiên sinh. Người nền rõ ràng mực kế lớn của đất nước một cái độc lập mà cường đại quốc gia. Chỉ muốn các ngươi đồng tâm hiệp lực hợp lại cùng nhau. Bất kể là Điện Kremlin vẫn là Nhà Trắng hay hoặc là Âu Minh. Đều thì không cách nào trực tiếp can thiệp các ngươi nội chính. Ngươi cảm thấy hiện tại các ngươi vẫn chưa thể đoàn kết lại với nhau sao? Philip nhìn về phía Alexander. Ánh mắt sắc bén bên trong mang theo một tia ý vị thâm trường mùi vị. Alexander nghe vậy tâm thần rùng mình. Có chút chột dạ trộm nhìn lén Cát Đông Húc một chút. Bất quá Cát Đông Húc tựa hồ cái gì đều không nghe. Chỉ là nhẹ nhàng lung lay trong tay ly rượu đỏ. Này để Alexander ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Philip nói không sai. Hiện tại chúng ta đều là theo chân đồng nhất vị chủ nhân vĩ đại. Giữa chúng ta coi như từng người có một ít xung đột lợi ích. Nhưng chúng ta đã là một thể, là có thể cũng vậy hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Không giống như trước làm theo ý mình. Sức mạnh cũng là phân tán. Ta muốn chỉ cần chúng ta sáu người hơn nữa Eliza cùng Lolita. Đương nhiên còn có đến từ Philip tiên sinh chống đỡ. Là không có người có thể lại ngăn cản chúng ta để mơ quốc trở nên cường đại hơn. Mantop trầm giọng nói, nếu như vậy, Ta nghĩ hiện tại chúng ta nên thảo luận là như thế nào để Terminator tiên sinh xuống đài. Sau đó để Eliza thuận lợi ngồi trên tổng thống bảo tọa sự tình. Dù sao Terminator còn có thật nhiều trung thực người ủng hộ. Thẻ chiến thắng Lâm Na nói, liền đón lấy Cát Đông Húc rốt cục đã được kiến thức này giúp Mơ Quốc tiếng tăm lừng lẫy tài. Chính ông trùm cáo già cùng lòng dạ độc ác chỗ. Đương nhiên chỉ cần không phải đối với bình dân ra tay. Này loại trong chính trị đấu tranh, Cát Đông Húc chắc là sẽ không quản việc không đâu. Ngày thứ hai, Mơ Quốc Tổng Kiểm soát Viện hủy bỏ đối với Lolita lên án. Lolita bị vô tội phóng thích. Này một ngày, vô số Mơ Quốc công dân đi tới đường phố đầu. Có nâng kỳ hoan hô, hô to Lolita tên, cũng có nâng kỳ kháng nghị. Song phương đồng thời còn xảy ra xung đột. Cũng là ở đây một ngày, toàn thế giới chấn động. Cái kia chút cùng Mơ Quốc hữu rất lớn lợi ích quan hệ quốc gia chính khách càng khiếp sợ. Điện Kremlin vì là chuyện này cảm thấy tức giận phi thường. Bởi vì Lolita là thân xinh đẹp của nàng vô tội phóng thích. Đối với Điện Kremlin hiển nhiên không là một chuyện tốt. Mà lẽ ra nên cao hứng Nhà Trắng lúc này lại không có nửa điểm thắng lợi vui sướng. Mà là bị một loại kỳ quái tâm tình và bầu không khí bao phủ. Bởi vì Nhà Trắng người rất rõ ràng, Lolita vô tội phóng thích với bọn hắn căn vốn không có bất cứ quan hệ gì. Thậm chí cái này còn mang ý nghĩa, một khi Lolita cùng Eliza Đông Sơn tái khởi, bọn họ đem lại cũng không có cách nào thu được tín nhiệm của các nàng. Đáng chết, Philip làm sao có khả năng thuyết phục Mantop vô tội phóng thích Lolita đây? Philip tuyệt đối không thể có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Nhà Trắng, đặc sứ Smith tiên sinh cảm thấy vô cùng ảo não tức giận. Nhưng trên thực tế Mantop bọn họ thật sự làm như vậy rồi. Hiện tại người tốt nhất chờ mong Lolita cùng Eliza không có Đông Sơn tái khởi một ngày. Bằng không các nàng đối với nước Mỹ chắc chắn sẽ không có tốt gì thái độ. Thậm chí có thể so với Demitena đối với Mỹ quốc thái độ còn muốn ác liệt. Nhà Trắng, một vị nữ sĩ mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Này là không có khả năng. Lolita cùng Eliza cải cách xúc phạm đến rồi Mantop lợi ích của bọn họ. Bọn họ là tuyệt đối không thể lại làm cho các nàng một lần nữa nắm giữ chính quyền. Smith tiên sinh một mặt khẳng định đáp lời. Ngài Tổng thống, Điện Kremlin đối với Lolita vô tội phóng thích cảm thấy phi thường bất an. Mơ Quốc Phủ Tổng thống văn phòng, một vị mập mạp nam tử đối với một vị trung niên nam tử khôi ngô nói. Này trung niên nam tử khôi ngô không là người khác, chính là mơ nước Tổng thống đương thời Terminator, Vitali Jesse tiên sinh. Vô tội phóng thích Lolita chỉ là vì tránh khỏi gây nên lớn hơn xung đột. Cái này cũng không có nghĩa là cái gì. Bởi vì ta vẫn ngồi ở Tổng thống vị trí. Terminator nói, trong lòng cũng là cực kỳ ảo não. Tổng kiểm soát viện viện trưởng là Mantop người. Hắn đột nhiên hủy bỏ đối với Lolita lên án, đưa nàng vô tội phóng thích. Coi như Terminator cũng không có cách nào can thiệp. Vitali Jesse tiếp nhận rồi Terminator cái này lời giải thích. Cũng không tiếp tục hướng về càng tệ hơn phương diện nghĩ. Bởi vì vi đức mét nát là cái tư thâm chính khách. Hắn ngồi ở Tổng thống vị trí. Phụ họa Mantop các tài chính ông trùm lợi ích. Cái kia chút tài chính ông trùm đem lợi ích của chính mình rất coi trọng cùng một cát. Là không có khả năng sẽ bỏ hắn đổi đi chống đỡ Lolita các nàng. Giải thích duy nhất chính là Lolita cùng Eliza hai người kết hợp với nhau dù sao cũng là một luồng không thể coi thường sức mạnh. Đồng thời sau lưng các nàng còn có đến từ Nhà Trắng chống đỡ. Mantop đám người muốn thấy đỡ thì thôi. Không muốn gây nên lợi ích lớn hơn nữa xung đột. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,